huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 23, thần bí hắc bào nhân. Kiệt kiệt, nhân tộc đem ta các loại, chờ, bắt đến tận đây, nuôi dưỡng bọn ta, để cho bọn họ hậu bối giết ta các loại, chờ, luyện tập, hôm nay, bọn họ báo ứng tới. Dẫn đầu một vị ma soái cấp huyết ma quanh thân tản ra nùng hắc huyết khí. Tinh thần gió thổi tới, huyết khí ngưng tụ không tan, cười khằng khặc quái dị nói, hôm nay, đem những thứ này nhân tộc tiểu bối, hết thảy đều bắt lấy về, bổ sung huyết trì, đánh vỡ phong ấn, giúp ta các loại, chờ, trở lại quê hương, kèm theo một tiếng ra lệnh này. Một đám ma soái cấp huyết ma bay lên trời, quanh thân huyết khí tăng vọt, hóa thành từng cái huyết long, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Ở cái này từng đầu huyết long phía dưới, vô luận là siêu phàm cảnh, vẫn là linh động cảnh nói ban đầu thánh địa người, không khỏi bị tơ máu sở quấn quanh, tựa như trói bánh trưng một dạng, treo ở huyết long phía dưới. Mà khoảng cách những thứ này ma soái cấp huyết ma gần nhất tiêu phàm cũng là không có chút nào ngoại lệ. Ở tơ máu quấn quanh mà đến trong nháy mắt, tiêu phàm nỗ lực lấy trường đao bộ dạng phách, nhưng chút nào không làm gì được. Đợi cho tơ máu đem quấn quanh, tiêu phàm dùng hết lực khí toàn thân cũng không làm gì được cái kia từng cây một tơ máu bị bên ngoài trói nghiêm nghiêm thật thật, không thể động đậy chút nào. Những thứ này tơ máu là ma soái bát trọng thiên huyết ma ma lực biến thành, tương đương với thần thông cảnh người tu luyện pháp lực thần thông. Dù cho chỉ là một tia, cũng ẩn chứa mạc đại thần lực, há lại sẽ đơn giản bị phá giải. Quả nhiên, không nhập thần thông, cuối cùng còn kiến hôi. Tiêu phàm trong lòng thở dài nói, người bên ngoài có thể không có cách nào, nhưng tiêu phàm cũng là có năng lực tránh thoát, chỉ là hắn không muốn mà thôi. Ở tơ máu quấn quanh trong nháy mắt, hắn đã nếm thử lấy thôn thiên ma công thôn phệ luyện hóa, phát hiện có thể đem bên ngoài thôn phệ luyện hóa. Chỉ là lúc này hơn 10 tôn ma soái cấp huyết ma ở chỗ này, ngay cả là tránh thoát tơ máu cũng là chắp cánh khó thoát. Ngược lại sẽ gặp ma soái cấp huyết ma truy sát, ma tướng cấp huyết ma. Tiêu phàm không sợ hãi chút nào, thậm chí đem coi là tiến giai tài nguyên. Nhưng ma soái cấp huyết ma cũng không phải hắn có khả năng dung chuyển. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm bộ bị bắt, chờ đợi thời cơ, kiếm các phế tích ngoài có lấy 8 vị thần thông cảnh trưởng lão trấn thủ. Còn có tỏa hồn liên cùng chấn ma cảnh nơi tay, nói vậy bọn họ sau đó không lâu là có thể phát hiện dị thường, cứu viện bọn họ những thứ này thí luyện đệ tử. Chờ một chút, cừu hận giá trị dường như sớm đã quá 10 vạn điểm, xem có thể hay không rút ra cái thứ gì tới, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Tiêu phàm hai mắt tỏa sáng, nhất thời đem tâm thần chìm vào thức hải. Nói ra, hệ thống, ta muốn tiến hành rút thưởng. Kèm theo tiêu phàm thanh âm hạ xuống, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng chói lọi giả thuyết đĩa quay. Tiêu phàm dụng ý niệm điểm một cái, bắt đầu rút thưởng cái nút. Chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở ít nhất khu vực vũ kỹ loại. Vũ kỹ lùi, hệ thống, lần này lại sẽ cho ra cái gì chứ? Tiêu phàm rất chờ mong, mà giờ khắc này, tiêu phàm các loại, chờ, ngoại môn đệ tử gửi ở hy vọng trấn thủ các trưởng lão, cũng đồng dạng đang tập kích nhóm, ở đông tây nam bắc bốn phương tám hướng truyền tống trận chỗ. Hắc vụ đem chọn cái sân khấu tràn ngập, ở nơi này hắc vụ ăn mòn, trấn thủ các trưởng lão thần niệm đều không thể xuyên thấu. Chớ đừng nhắc tới cầu cứu rồi, Ở hắc vụ bên trong, từng cái trên sân khấu đều có một người mặc hắc bào, mang trên mặt mặt nạ quỷ nhân. Phương nào yêu ma, cảnh dám ở này làm càn. Một vị trấn thủ trưởng lão tức giận trùng thiên, quanh thân pháp lực dâng trào, trong tay rất nhanh kết ấn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là một tộc kia yêu ma, dám ở chỗ này làm càn. Nhất thời, này mặt trấn ma kính bên trên, thần quang hiện ra, chuẩn xác không có lầm bắn nhanh ở cái kia hắc bào nhân trên người. Nhưng mà, trấn ma thần quang vào cơ thể, cũng không có phản ứng chút nào. Trấn ma kính bên trên cũng là cái gì cũng không từng hiển lộ. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, ngươi không phải dị tộc người? Trấn thủ trưởng lão ngẩn ra, khó tin nhìn về phía hắc bào nhân. Hắc bào nhân trầm mặc không nói, vung tay lên, đầy trời hắc vụ đều thu liễm, hóa thành một ngất trời cự trường. Cái tay này bên trong đen như mực, hắc vụ cuồn cuộn, trên đó có vô số cổ lão phù văn. Trong lúc mơ hồ, có một loại quần lâm thiên địa một dạng khí tức giáng lâm xuống. Oanh, tại nơi các loại chờ khí tức phía dưới, cái kia nguyên bản tịch quyển đến hắc bào nhân quanh thân sôi trào linh khí, đột nhiên điềm yên tĩnh. Hoảng nếu là bị cái kia cổ xưa bàn tay sinh sôi áp chế lại một dạng. Bàn tay to ngưng tụ, cái kia hắc bào bỗng nhiên đi xuống đè một cái, hướng về phía dưới hai vị trấn thủ trưởng lão vỗ tới. Oanh, trong nháy mắt, hư không bên trong, con kia vô cùng to lớn hắc thủ, tựa như thần linh chi thủ một dạng, ầm ầm hạ xuống, bàn tay còn chưa từng hạ xuống. Sự khủng bố thần uy chính là đè xuống phương đất rung núi chuyển, sân khấu vỡ vụn, tỏa hồn liên, phá cho ta. Hai vị trấn thủ trưởng lão nhất tề kết ấn, hai cây tỏa hồn liên tản ra vô tận uy áp, tựa như giao long chảy nước một dạng. Bỗng nhiên tự bạch ngọc trụ bắn nhanh mà ra, vù vù, cuồng phong gào thét, kình phong như đao. Hai cây tỏa hồn liên hiện lên từng viên cổ xưa mà phù văn thần bí, rực rỡ kim mang trào đãng trên đó, tản ra mạc đại uy áp, hướng về phía cái kia hư không hạ xuống bàn tay khổng lồ đánh tới. PS, mọi người hoa tươi, phiếu đánh giá đều đưa tới, để cho ta lòng khẩn trương an định lại. B, pha lu như vậy thư rất ít, ta rất khó phán đoán thành tích A. Bái thác, đêm nay vẫn là tam liên càng, không phải cho các ngươi đợi lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.